Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 146. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 146 thiên. Mụ mụ, chúng ta đã trở lại tương đương. Cố Tuế Tuế đổi hào tự mình hồng nhạt dép lê sau, nhảy nhót mà đi tới phòng khách. Phùng Dao Cầm xoa xoa tay, nói: Ở bên ngoài chơi lâu như vậy à? Mau đem nhất bên ngoài kia một kiện áo lông vũ cởi ra. Ngàn vạn đừng bị cảm, lập tức lãnh lập tức nhiệt. Như vậy dễ dàng nhất bị cảm. Cố Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm hai người cho nhau nhìn lẫn nhau liếc mắt. Một cái, thấy bọn họ đầu tóc thượng đều còn rơi xuống vài miếng tuyết. Vui tươi hớn hở mà cười cười. Sau đó đem trên người áo lông vũ cởi giao cho bên cạnh đại nhân. Làm các nàng hỗ trợ treo ở huyền quan chỗ trên giá áo, mụ mụ. Chúng ta ở dưới lầu đôi một cái đại tuyết người. Có như vậy đại. Cô Tuế Tuế ý đồ dùng trên tay động tác tới hình dung người tuyết đến tột cùng có bao nhiêu. Đại Tân Tử Khiêm phụ họa nói. Chúng ta còn cùng người tuyết chụp ảnh chụp, đem khăn quàng cổ cùng mũ cho nó. Phùng Dao Cầm giờ khóc giờ cười. Lúc này mới phát hiện chính mình ra cửa trước cấp nữ nhi mang khăn quàng cổ không có tính. Không có liền không có đi. Chờ cơm nước xong vứt rác thời điểm lại xuống lầu lấy về tới. Phùng Dao Cầm nghĩ hôm nay có người tới cửa làm khách, đại trời lạnh con cố ý đi một chuyến siêu thị, mua một ít đồ ăn trở về. Hôm nay giữa trưa có sủi cảo ăn, tổng cộng có hai loại, bắp nhân thịt heo cùng tôm bóc vỏ nhân thịt heo, mụ mụ. Ta muốn học làm văn thán, ngươi dạy một dạy ta được không nha tương đương. Cố Tuế Tuế chớp chớp đôi mắt. Thấu tiến lên đi làm nũng nói, Tần Tử Khiêm cũng thích xem náo nhiệt. Nói, a di, còn có ta cũng muốn học làm văn thắn. Tần Tử Khiêm cùng đại gia hỗn chín lúc sau. Liền trước kia nghe đi lên thập phần trung nhị thiền ngoài miệng tiểu gia ta. Đều không thế nào dùng, hảo hảo hảo. Các ngươi đi trước tẩy cái tay. Sau đó lại đây ta dạy các ngươi làm văn thắn, hai cái tiểu bằng hữu nghe được làm văn thắn sự tình. Hấp dẫn, lập tức hoan thiên hỉ địa chạy tới buồng vệ sinh rửa tay tay, Phùng Dao Cầm nhìn đến bọn họ hai. Người sốt ruột động tác, vẻ mặt bất đắc dĩ mà lắc đầu, nàng dư quang thoáng nhìn. Đồng thời cũng thấy được TV thượng bắt được thiệp đọc nghi phạm tin tức. Mày nhỏ đến khó phát hiện mà nhăn lại tới gần ăn Tết. Loại này đã kích trái pháp luật phạm tội tin tức cũng nhiều lên. Trước hai ngày nàng còn thấy tin tức thượng nói XX khu vực đã xảy ra cùng nhau ác tính giết người. Sự kiện, một người cầm đao trực tiếp nhằm phía đám người. Gặp người liền chém, làm cho tam chết năm thương. Cái kia trường hợp quang ngẫm lại liền rất dọa người, còn hảo các nàng ở Đại Hoa Hạ thủ đô. Nơi này chỉ ăn tình huống vẫn luôn đều thực hảo. Bên ngoài liền tính lại loạn, hẳn là cũng loạn không đến cái này địa phương tới, chẳng qua Vân Nam thị. Phùng Dao Cầm nghe thấy cái này có chút quen thuộc địa danh. Trong lòng một lột bộ, Tuế Tuế bọn họ lần trước thu game show giống như chính là ở Vân Nam thị. Tuế Tuế nói, nàng chính là ở nơi đó nhìn thấy ba ba, Phùng Dao Cầm gần nhất vẫn luôn bị Cố Trinh Niên khả năng sẽ trở về tìm các nàng chuyện này bối rối. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Làm cho nàng đêm qua thật sự là một cái có quan hệ mộng, nàng mơ thấy chính mình kết hôn. Mang theo nữ nhi đi một cái tân gia đình, không lo ăn không lo xuyên, còn ở tại một đống rất lớn thật xinh đẹp trong phòng. Nhật tử càng ngày càng tốt, đang lúc nàng đắm chìm tại đây loại tốt đẹp sinh hoạt thời điểm. Biến mất rất nhiều năm Cố Trinh Niên đột nhiên xuất hiện, hắn muốn thấy nữ nhi. Nhưng Phùng Dao Cầm sợ hãi người nam nhân này xuất hiện sẽ phá hư hiện giờ vững vàng sinh hoạt. Phá hư chính mình hiện tại gia đình, nói cái gì cũng không chịu đồng ý, bọn họ hai người đã xảy ra kịch liệt tranh chấp. Cuối cùng Cố Trinh Niên lấy ra tới một phen chủy thủ. Ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn nàng, ngay sau đó. Phùng Dao Cầm đã bị dọa tỉnh, nàng biết này chỉ là một giấc mộng mà thôi. Không nên thật sự, nhưng là cái này mộng thật sự là quá chân thật. chính mình làm ra phản ứng cũng xác minh nàng một ít ý tưởng hơn nữa. Trong mộng Cố Trinh Nhiên cả người nhìn qua thực xa lạ. Rõ ràng là cùng khuôn mặt, lại xa lạ đến nàng căn bản nhận không ra. Nếu đúng như trong mộng tình huống giống nhau, Phùng Giao Cầm là kiên quyết sẽ không đồng ý làm nữ nhi cùng Cố Trinh Nhiên tương nhận. Người nam nhân này nhiều năm như vậy không có bất luận cái gì tin tức. Chính mình thật vất vả mang theo nữ nhi cùng người khác tổ kiến tân gia đình. Nữ nhi cũng nhận người khác đương ba ba, như thế nào có thể làm người lại đến quấy rầy các nàng sinh hoạt đâu. Không được, đến thỉnh một cái bảo tiêu. Cần thiết đến thỉnh một cái lợi hại bảo tiêu. Cho dù là dùng nhiều chút tiền đều có thể, Phùng Giao Cầm nhớ rõ trước kia Cố Trinh Nhiên đánh nhau. Rất lợi hại, lấy một tá tam cũng không có vấn đề gì. Ở tại phụ cận lưu manh căn bản không dám trêu chọc hắn. Thẩm Viện tuy rằng sẽ điểm quyền cước công phu, nhưng gặp gỡ Cố Trinh Niên chỉ sợ cũng bất lực. Chỉ cần hắn tưởng, hoàn toàn có thể nghĩ cách đem nữ nhi từ bên người nàng mang đi. Phùng Giao Cầm càng nghĩ càng kinh hãi, đồng thời cũng càng thêm kiên định tìm bảo tiêu ý tưởng, không biết vì cái gì. Nàng luôn có loại không tốt cảm giác, trong lòng có chút hoảng. Kỳ thật Lộ Viễn Chi cái này người đại diện cũng từng cùng nàng đề qua cấp Tuế Tuế tìm bảo tiêu sự. Nhưng Phùng Giao Cầm không yên tâm là một cái xa lạ nam nhân tới bảo hộ chính mình bảo bối nữ nhi. Cho nên đưa ra yêu cầu, cái này bảo tiêu tốt nhất là nữ. Nữ bảo tiêu so nam bảo tiêu khó tìm đến nhiều. Trên cơ bản 10 cái bảo tiêu đều nhìn không tới một cái. Liền cái nhận lời mời người đều không có. Cho nên mấy tháng đi qua vẫn là không có gì tin tức, có lẽ nàng có thể thích hợp mà phóng khoáng. Chút điều kiện, mặc kệ nam nữ, trước tìm cái bảo tiêu thử một lần, dù sao chờ về sau tìm được càng thích hợp, còn có thể đem người này thay đổi rớt. Phùng Giao Cầm một bên tưởng sự tình một bên cắn sủi cảo ra. Thẳng đến nhìn đến hai cái tiểu bằng hữu tẩy xong tay ra tới sau, mới thu hồi hỗn loạn tâm tư. Bắt đầu hết sức chuyên chú mà dạy bọn họ như thế nào làm văn thắn, trước tiên ở sủi cảo ra để vào. Nhân, sau đó đem sủi cảo ra chiết khấu, dùng tay nắm cái này địa phương. Cô Tuế Tuế nghiêm túc nhìn một lần, cầm lấy một khối sủi cảo ra chóc thủy làm văn thắn. Nàng lần đầu tiên làm loại sự tình này, động tác thập phần vụng về, liền sủi cảo ra đều dính không được. Mới vừa niết hảo đặt ở trên bàn liền nứt ra rồi, một bên Tần Tử Khiêm cũng không so Cố Tuế Tuế hảo. Đi nơi nào, hắn ở nhà cũng là chuyện gì đều không cần chính mình làm. Giống loại này làm văn thắn sống cũng là đầu một hồi nếm thử. Cuối cùng dứt khoát thả bay tự mình, đem trăng non hình dạng sủi cảo bao thành một cái nhân thịt xíu mại hình dạng ta bao không đẹp. Chút nào. Tần Tử Khiêm vẻ mặt buồn bực mà nói, Cố Tuế Tuế cũng cái miệng nhỏ một bẹp. Có chút bị nhục, ta cũng là, mụ mụ vì cái gì có thể bao đến như vậy đẹp đâu. Trắng trẻo mập mạp một cái, còn như vậy ăn ngon. Phùng Giao Cầm vốn dĩ cũng không trông cậy vào bên người này hai cái tiểu bằng hữu có thể đem sủi cảo bao đến có bao nhiêu đẹp, nhưng thấy bọn họ bao thành như vậy. Cũng nhịn không được cười ra tiếng tới, vì thế, nàng lại nhẫn nại tính tình nhiều dậy mấy lần, thật vất vả tay cầm tay giáo hội hai cái tiểu bằng hữu. Làm chính mình động thủ bao ra tới một cái hình dạng không tồi sủi cảo tuy rằng vẫn là cùng mụ mụ. Bao sủi cảo vô pháp so, nhưng Cố Tuế Tuế cảm giác phi thường cao hứng, vội không ngừng mà lại bao mấy cái sủi cảo. Cố Tuế Tuế cùng Tần Tử Khiêm hai người chính là thấu cái. Náo nhiệt, làm văn thắn động tác rất chậm, nếu chờ bọn họ cùng nhau bao xong, cơm chưa chỉ sợ cũng không biết muốn chậm lại bao lâu. Cho nên đại bộ phận sủi cảo đều là Phùng Giao Cầm cùng Thẩm Viện hai cái đại nhân bao, ở Phùng Giao Cầm làm cơm chưa thời điểm, Cố Tuế Tuế mời Tần Tử Khiêm đi nàng trong phòng chơi. Cố Tuế Tuế thích màu hồng phấn, cho nên nàng khăn trải giường cùng vỏ chăn đều là màu hồng phấn. Còn có thảm cũng là, Tần Tử Khiêm tuy rằng không thích loại này phấn phấn nộn nộn nhan sắc. Nhưng xuất phát từ bạn tốt lự kính, như cũ cảm thấy Tuế Tuế phòng rất đẹp, So với hắn phòng đẹp nhiều, Tần Tử Khiêm khắp nơi quan sát một phen. Cuối cùng hắn tầm mắt dừng ở đặt ở trên giá vòng hoa, đây là phen tặng cho ta đệ nhất kiện lễ vật. Mụ mụ nói có thể bảo tồn thật lâu, Cố Tuế Tuế vẻ mặt tiểu kiêu ngạo nói, thật là lợi hại a tương đương Tần. Tử Khiêm ánh mắt băn khoăn, thẳng đến ở bên kia trên bàn thấy được hắn lần trước đưa xếp gỗ Tiểu Hùng. Nhấp miệng cười cười, nói, ta đây cũng muốn đưa ngươi phen, chờ sang năm ngươi ăn sinh nhật thời điểm, ta liền đưa ngươi một cái như vậy vòng hoa. Có người tưởng đưa chính mình xinh đẹp vòng hoa đương quà sinh nhật. Cô Tuế Tuế đương nhiên vui, vì thế lại mang bạn tốt đi nhìn thoáng qua các ca ca tỷ tỷ đưa cho nàng quà sinh nhật. Thẳng đến mụ mụ kêu bọn họ ăn cơm mới đi ra ngoài. Bằng một tuần sau, đế đô Tây Sơn mộ địa phụ cận, một cái ăn mặc sơ mi trắng hắc quần nam nhân ở ven đường tùy tay ngăn. Cản một chiếc xe taxi, tiểu tử đi nơi nào a? Ngồi ở trên ghế điều khiển tài xế thao một ngụm giọng. Bắc Kinh. Không chút hoang mang hỏi, nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua di động. Trầm giọng nói, đi Tần thị cao ốc ai? Tốt u, xe taxi tài xế thập phần nhiệt tình, thường thường cùng chính mình khách nhân lao vài câu cắn. Nhưng nam nhân không như thế nào đáp lời. Đại bộ phận thời gian đều là tài xế đang nói, một tiếng rưỡi sau. Cố Trinh Niên đi tới Tần thị cao ốc dưới lầu. Hắn ngẩng đầu trầm mặc mà nhìn thoáng qua này tòa cao lớn kiến trúc. Bước đi vào, ngươi hảo. Nơi này là Tần thị tập đoàn. Xin hỏi tiên sinh ngài có hẹn trước sao? Cao ốc nội trước đài nhân viên công tác cười nói, ta là lại đây nhận lời mời, nhận lời mời. Nhân viên công tác dò hỏi tên của hắn. Một cha, phát hiện thật đúng là có người này, ngài phỏng vấn địa điểm ở 23 lâu, nhân viên công tác một bên. Trả lời, một bên nhìn chằm chằm trước mặt mang mũ lưỡi trai nam nhân nhìn nhiều vài lần, này tòa cao ốc ra. Vào tuấn nam mỹ nữ một vụ tiếp theo một vụ, xem đến nhiều, nàng cũng đã sớm luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh. Mặc dù thấy không rõ lắm toàn mặt, nhưng trước mặt người nam nhân này thế nào cũng là cái có thể đánh 80 phân trở lên đại soái ca thật. Là kỳ quái. Đầu năm nay liền nhận lời mời cái bảo tiêu đều yêu cầu như vậy cao nhan đáng giá sao? Hết chương.